Chương 3146, đã từng kiêu ngạo, hôm nay ác mộng, Bát Bảo Cổ Đế chiến tử, đạo nguyên nổ diệt, toàn bộ Bát Bảo đạo thống triệt để vỡ nát, so với Lăng Không đạo thống đến, Bát Bảo đạo thống hủy diệt, càng thêm hùng vĩ, càng thêm rung động lòng người, cũng càng thêm bi tráng. Lăng Không đạo thống bị diệt, phản kháng quá yếu, hoàn toàn là tính áp đảo tàn sát, mà Bát Bảo đạo thống, tốt xấu cũng có thể đối kháng một hồi, đặc biệt là Bát Bảo Cổ Đế tự bạo một màn. Nếu không phải là bị Bát Bảo Thủy Tổ ngăn trở, uy lực cường đại, chỉ sợ có không ít chiến hạm sẽ bị phá hủy. Đương nhiên, Bát Bảo Cổ Đế cùng Bát Bảo Thủy Tổ ở giữa ông cháu một trận chiến, điều này cũng làm cho tiên thống giới rất nhiều lão tổ trong nội tâm cũng không khỏi sự cảm thông, trong nội tâm trĩu nặng, để mọi người trong nội tâm cũng không khỏi có bóng ma. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lay động đất trời thanh âm đem không ít người lôi trở lại suy nghĩ, tại thời khắc này, kim biến thần đình trên không. Có từng chiếc chiến hạm nổ tung, như khói lửa trong đêm tối một dạng, mười phần lộng lẫy. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, chỉ gặp kim biến thần đình một cái to lớn vô cùng phi thiền vọt lên. Phi thiền này nhìn do vô thượng thần kim rèn đúc, mười phần to lớn. Khi nó hai cánh kia dương ra thời điểm, có thể che khuất kim biến thần đình bầu trời. Lợi hại nhất là, phi thiền này đôi cánh ve thật mỏng kia, vô cùng sắc bén, chỉ gặp cánh ve này khẽ quét mà qua. Liền trên bầu trời lưu lại thiên ngấn, cho nên, phi thiền này hai cánh khẽ quét mà qua thời điểm, máu tươi bắn tung tóe, có không ít hắc ám cường địch bị chặn ngang chém giết, từng bộ thi thể rơi xuống. Phi thiền này, không chỉ có thân thể vô cùng to lớn, giống như một tôn hồng hoang cự thú, há mồm có thể thôn phệ thiên địa, mà lại, toàn thân nó tản ra đáng sợ không gì sánh được thủy tổ khí tức. Phi thiền này, chính là kim biến thần đình thủy tổ đồ đằng. Chính là phi thiền thủy tổ lưu lại xuống trấn đạo chi bảo. Phi thiền đồ đằng này, ở thời điểm này, không chỉ là cùng đạo nguyên tương dung, mà lại cùng kim biến thần đình hàng ngàn hàng vạn lão tổ, cường giả tương dung, không nói khoa trương chút nào, toàn bộ thần đình hơn vạn thậm chí mấy chục vạn cường giả đều dung nhập trong phi thiền đồ đằng này, rèn đúc thành như thế một cái như thần kim tạo ra phi thiền. Đây chính là kim biến tộc chỗ thần kỳ, kim biến tộc tu sĩ, thân thể của bọn hắn có thể trong nháy mắt phá giải. Thậm chí là hủy đi thành vô số bột phấn, sau đó, bọn hắn hàng ngàn hàng vạn người có thể ở trong chớp mắt dung hợp ngưng động. Cho nên, kim biến thần đình tất cả có thực lực cường giả, ở thời điểm này, đều toàn bộ phá giải thành bột phấn, cùng đồ đằng, đạo nguyên tương dung, rèn đúc ra như thế một cái to lớn vô cùng kim loại phi thiền. Kim biến tộc tu sĩ thân thể, vốn chính là một loại mười phần cứng rắn kỳ kim, cho nên, dùng hàng ngàn hàng vạn tu sĩ ngưng tụ dung hợp ra như thế một cái phi thiền. Cái này có thể nghĩ phi thiền này thân thể là cỡ nào cứng rắn, có được thủy tổ đồ đằng cùng đạo nguyên, cái này khiến phi thiền có được tiếp cận với thủy tổ lực lượng, cho nên khi nó đằng không bay lên, lao thẳng về phía địch nhân chiến hạm thời điểm, trong nháy mắt, liền bị bọn hắn phá hủy mấy chiếc chiến hạm. Oanh, oanh, oanh, đáng sợ phong bạo cuốn lên, tại một chỗ khác, bão kim loại phóng lên tận trời, hóa thành to lớn vô cùng vòng xoáy, xé rách bầu trời, trong nháy mắt đem mấy chiếc chiến hạm cuốn vào. Trong nháy mắt, đem mấy chiếc chiến hạm này phá tan thành từng mảnh. A, à, ở thời điểm này, hắc ám cường địch cũng không ít gặp nạn, trong nháy mắt bị kim loại phi thiền cùng bão kim loại chém giết, phá tan thành từng mảnh. Bão kim loại, chính là do hàng băng u thần chủ trì thiên trụ hòa tan mà thành, hàng băng u thần xuất lĩnh lấy kim biến tộc hơn vạn cường giả hòa tan thiên trụ, đem thiên trụ lực lượng rót vào trong thân thể của bọn hắn, khiến cho bọn hắn hóa thành bão kim loại, tàn phá bừa bãi lấy bát phương. Lúc này, Hàng băng u thần cùng Thái Dương cuồng thần cũng sẽ không tiếp tục để ý tới những hắc ám cường địch xông vào trong đạo thống đại khai sát giới kia, bọn hắn trực tiếp phát động cường đại nhất thế công, ngưng tụ trong đạo thống bọn họ tất cả cường giả, lấy ra trong đạo thống bọn họ nội tình cường đại nhất, trực tiếp banh sát hướng về phía khóa lại đạo thống bọn họ hạm đội. Nếu như nói, bọn hắn có thế công phá hạm đội địch nhân phong tỏa, bọn hắn kim biến thần đình còn có một tia hy vọng. Chí ít bọn hắn một chút đệ tử còn có thể đào tẩu, lưu lại hỏa chủng. Hiện tại hàng băng u thần, Thái Dương cùng thần bọn họ cũng đều biết, hắc ám cường địch thật sự là quá cường đại, bất luận là bọn hắn như thế nào dốc toàn bộ lực lượng, cũng đỡ không nổi hắc ám cường địch xâm lấn. Trong thời gian ngắn ngủi, kim biến thần đình có hơn phân nửa trở lên đại giáo cương quốc bị tàn sát, cho nên, hàng băng u thần cùng Thái Dương cùng thần bọn hắn dứt khoát được ăn cả ngã về không. Đem tất cả lực lượng cùng nội tình tập trung vào một tiếng, đột nhiên đối với trong thiên không hạm đội phát động công kích, muốn xé rách địch nhân phong tỏa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, tại kim loại phi thiền cùng bảo kim loại hợp kích phía dưới, cuối cùng đem không gian phong tỏa kéo ra một cái khe, một hơi hủy diệt mười mấy hạm chiến hạm. Khi phong tỏa không gian xé rách một vết nứt đằng sau, cái này rốt cục để Hàn Băng U Thần cùng Thái Dương Cuồng Thần thấy được một tia hy vọng. Đương nhiên, bọn hắn cũng bỏ ra cái giá rất lớn, bọn hắn dưới một kích như vậy ra sức, có hàng ngàn hàng vạn đệ tử cường giả triệt để dung nhập trong phong bạo cùng phi thiền. Cái này mang ý nghĩa, bọn hắn rốt cuộc biến không trở lại, lực lượng của bọn hắn mặc dù còn lưu tại trong phong bạo cùng phi thiền, nhưng, chính bọn hắn cũng đã chết rồi. Mặc dù đại giới rất thảm trọng, nhưng, chí ít để Kim Biến Thần Đình thấy được một tia hy vọng, một đường hy vọng chạy trốn. Lúc này, Thái Dương Cuồng Thần cùng Hàn Băng U Thần hai người bọn họ đã không muốn nhiều lắm, chỉ muốn mang theo may mắn còn sống sót tử tôn chạy đi, vì Kim Biến tộc lưu lại hỏa chủng. Về phần Kim Biến Thần Đình, lúc này đã trở thành một mảnh phế tích, khắp nơi là máu chảy thành sông, toàn bộ Kim Biến Thần Đình may mắn còn sống sót đại giáo cương quốc đã là lác đác không có mấy, tuyệt đại đa số đạo thống bị tàn sát hầu như không còn. Nhìn thấy bảo kim loại cùng kim loại phi thiền đều đem phong tỏa không gian xé rách một vết nứt, cái này khiến tiên thống giới rất nhiều ngắm nhìn các lão tổ cũng không khỏi thấy được hy vọng, Kim Biến Thần Đình có lẽ còn có thể trốn tới. Có lão tổ thì thào nói, phanh, một tiếng vang thật lớn, nhưng là, ngay tại kim loại phi thiền cùng bảo kim loại muốn từ trong khe không gian lao ra thời điểm, trong chớp mắt này, tổ uy cuồn cuộn, tàn phá bừa bãi thiên địa, trấn áp cửu thiên thập địa, trong chớp mắt này, bất luận là kim loại phi thiền, hay là bảo kim loại, đều lập tức bị ngăn cản trở về, chuẩn xác hơn nói, bọn hắn đều lập tức bị đập trở về, nghe được phanh một tiếng vang lên, bị xé mở khe hở không gian lại một lần nữa hợp đi lên. Tại thời khắc này, có một người đứng ở nơi đó, ngăn trở kim loại phi thiền cùng bảo kim loại đường đi. Đó là một cái hình người phi thiền, người này phía sau sinh trưởng ra ve cánh, từng cái cánh ve mở ra thời điểm, thần thánh vô thượng, giống như một cái vô thượng thần linh đồng dạng, đặc biệt là hắn từng tấm cánh ve này, tự hồ như tiên kim rèn đúc đi ra đồng dạng, tản ra rét lạnh quang mang, giết chóc vô tình. Đây là cái gì? Nhìn thấy một người sau lưng mọc lên 99 đôi cánh ve đứng ở nơi đó, trấn áp thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều trong nội tâm rung lên một cái, 99 đôi thiên thiền dực. Quảng Chi không biết người này, Quảng Chi là chưa từng gặp qua người này, nhưng là, nhìn thấy 99 đôi cánh ve này, Hàn Băng U Thần cùng Thái Dương Cuồng Thần cũng không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng, bọn hắn lập tức sắc mặt giật mình trắng, bọn hắn cũng không khỏi lui về sau mấy bước, không thể tin được đây hết thảy là thật. 99 đôi thiên thiền dực, Hàn Băng U Thần cùng Thái Dương Cuồng Thần hai người bọn họ đồng loạt nghĩ đến một người, Phi Thiền Thủy Tổ, 99 đôi thiên thiền dực. Nhìn thấy người này, tiên thống giới có không ít lão tổ đều đã nghĩ đến một cái truyền thuyết, một cái có được 99 đôi thiên thiền dực nam nhân, Phi Thiền Thủy Tổ, Phi Thiền Thủy Tổ. Có lão tổ run rẩy một chút, trùng mình, ở thời điểm này, bọn hắn đều đã nghĩ đến một người. Một cái truyền thuyết đồng dạng nam nhân. Không, không thể nào là hắn, không có khả năng, nhất định là những người khác. Ở thời điểm này, Thái Dương Cuồng Thần cùng Hàn Băng U Thần bọn hắn cũng không khỏi hét lên một tiếng, không muốn đi đối mặt sự thực như vậy. Trong lòng bọn hắn đều đã biết trước mắt người này là ai, bởi vì vạn cổ đến nay, Kim Biến tộc chỉ có một người có được 99 đôi thiên thiền dực, đó chính là bọn họ Thủy Tổ, Phi Thiền Thủy Tổ, sáng tạo Kim Biến Thần Đình nam nhân kia. Chỉ bất quá, bọn hắn không muốn đi đối mặt mà thôi. Không muốn đi tin tưởng con mắt của mình mà thôi, hiện thực đối với bọn hắn tới nói, đó thật là quá mức tàn khốc. Đúng vậy, Kim Biến Thần Đình, chính là ta sáng tạo. Ở thời điểm này, nam nhân có được 99 đôi thiên thiền dực này chậm chậm nói ra, hôm nay, ta muốn tự tay hủy diệt nó. Phi Thiền Thủy Tổ, đạt được hắn chính miệng thừa nhận, cái này khiến tiên thống giới tất cả lão tổ, trường tồn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, mọi người trong nội tâm rùng mình, toàn thân phát lạnh. Giống như rơi vào hầm băng một dạng, bọn hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến, từ Bát Bảo Thủy Tổ bắt đầu, bọn hắn nên có thể đoán được Thủy Tổ này là ai. Giờ khắc này, tiên thống giới không biết có bao nhiêu lão tổ trái tim băng giá, đầu tiên là Bát Bảo Thủy Tổ, hiện tại thì là Phi Thiền Thủy Tổ, bọn hắn đều thuộc về tới, mà lại, muốn tự tay hủy diệt chính mình sáng tạo đạo thống. Vì cái gì, Hàn Băng U Thần cũng nhịn không được gào thét một tiếng, hai mắt sung huyết, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Tràn ngập sự không cam lòng, tràn đầy phẫn nộ, người bọn hắn tín ngưỡng nhất, cuối cùng lại trở thành hướng bọn hắn giơ lên cao cao đồ đao đao phủ, như thế sự thật tàn khốc, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được, thiên địa tương diệt, các ngươi không tiếp thụ được thời đại mới, vậy chỉ có đem các ngươi đưa tiễn. Phi Thiền Thủy Tổ chậm chậm nói, giết, Thái Dương cùng thần cuồng bạo, nổi giận gầm lên một tiếng, kim loại phi thiền lập tức vọt lên, hai cánh trong nháy mắt hóa thành thiên đao, thẳng chém mà xuống, chặt đứt vạn vật hết thảy, oanh, một tiếng vang thật lớn, Hàn Băng U Thần cũng cùng hống một tiếng, bảo kim loại cuồng quyển mà đến, tràn đầy phẫn nộ, hắn muốn xé bỏ hết thảy, kết thúc đi. Đối mặt phi thiền cùng phong bạo oanh sát, phi thiền thủy tổ bình thản mà đợi, phía sau hắn thiên thiền sĩ mở ra, nghe được keng một tiếng, thiên thiền sĩ giống như sáng như tuyết tiên đao chém xuống một cái, mười phần hoàng mỹ, một chiêu chém xuống thời điểm, hoàng mỹ tuyệt luân, tựa như là thế gian hoàng mỹ nhất nghệ thuật, để cho người ta sợ hãi thán phục không thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.